Caliphas Pháp Thần, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 204, chương 204, ta có một giấc mộng muốn. Ong ong ong, từng cái diều hâu vây quanh to lớn núi rác thải vừa đi vừa về bay múa. Nơi này mùi thối cùng vô số mục nát đồ ăn, khiến cho chúng nó thích nhất cõi yên vui. Núi rác thải chiếm địa mấy vạn mét vuông. M bình phương, từng tòa đỉnh núi san sát, chất đống lấy cực lớn đến làm cho người rung động rác rưởi. Chiếm cứ xóm nghèo nhất vị trí trung tâm, trong đó tuyệt đại bộ phận đều là nội thành sinh hoạt phế khí vật. Rất nhiều vô dụng cũ nát phế phẩm đều ném tới, dùng phù không thuyền đem nhảy dù vận chuyển lại đây, chồng chất trở thành cao mấy chục mét núi rác thải. Từng cái bóng dáng ngay tại những này to lớn núi rác thải phía trên hoạt động, tìm kiếm lấy nhưng có thể dùng đến đồ vật. Hoặc là nói, xóm nghèo hình thành nội tình không đến cái này chút núi rác thải. Bọn hắn tựa như là một đám con ruồi như thế, từ cái này chút rác rưởi bên trong tìm kiếm có thể duy trì sống sót đồ ăn. Phi, rác rưởi thật nhiều. Trên bầu trời phù không thuyền bên trên, một người mặc tinh xảo trang phục địa tinh, nhìn xem phía dưới cảnh tượng về sau, nhịn không được nhổ ngụm bôi lên, sau đó đem rác rưởi nghiêng ngã xuống, trực tiếp khống chế phù không thuyền rời khỏi nơi này. Phù không thuyền, đây là từ ma pháp thuyền cải tiến mà thành phương tiện giao thông. Toàn bộ thế giới vị diện tinh bích bị phong tỏa, cho dù là ma pháp thuyền cũng vô pháp xuyên thấu tầng này phong tỏa. Nhưng dùng để vận chuyển các loại to lớn vật tư vẫn là dư xài. Dù là chỉ là một cái phụ trách vận chuyển rác rưởi địa tinh, thân là người trong thành vậy hưởng thụ lấy rất nhiều phúc lợi. Tự nhiên mà vậy đem phía dưới rác rưởi cùng đám địa tinh chia làm cùng một loại. Thiếu niên, người khát vọng lực lượng sao? Nhưng là phía dưới, một địa tinh lại lặng yên đạt được bất phàm kỳ ngộ. Một cái có vô tận dụ hoặc thanh âm tại trong đầu hắn vang lên. Phảng phất, chỉ cần hắn mở miệng, thứ gì đều có thể đạt được. Hát đi ngu ngơ tại chỗ, cảm giác có chút không chân thực. Chẳng lẽ là ngủ không được ngon giấc xuất hiện ảo giác? Bất quá, trong tay ánh vàng rực rỡ chiếc nhẫn, đã để hắn có chút không rời nổi mắt. Vàng, đây là trên thế giới xinh đẹp nhất nhan sắc. Vô số người đều vì cái này bôi kim sắc liều lĩnh. Nó có thể để người ta điên cuồng, có thể để người ta hưởng thụ vô tận xa hoa, trở thành thế gian vô tận quý báu chi vật cân nhắc phẩm. Nhưng mà, hắn dị động trong nháy mắt đưa tới cách đó không xa mấy cái người nhặt rác chú ý. Rõ ràng như vậy động tác, rõ ràng là đại biểu cho phát hiện vật gì tốt. Mấy cái địa tinh nhao nhao vây quanh, trong tay toàn đều mang theo gậy gỗ, dỉ xét đứt gãy trường đao nhóm vũ khí, không có hảo ý đem hắn bao vây vào giữa. Bọn hắn sẽ đoạt đi ngươi vàng, cũng đem ngươi độc đánh ngươi một trầu. Trong đầu thanh âm lại một lần nữa vang lên. Hát đi lập tức gắt gao khoanh tay bên trong chiếc nhẫn, nắm lấy mình dùng để lục đồ xa beng, hung ác nhìn chằm chằm một đám tới địa tinh. Nha, đây là nhặt được đồ tốt a. Cầm đầu địa tinh xa mạnh hơn hắn tráng, trên mặt còn có một đạo dữ tợn vết sẹo, mắt trái bị đánh mù. Cái này địa tinh chính là chung quanh một mảnh người dẫn đầu. Tên là Độc Nhãn Hóp, hắn xem như một cái cường đại chức nghiệp giả, đáng tiếc thụ thương quá nặng, cũng không thể tiến vào nội thành tìm phần thị vệ làm việc. Đừng nghĩ cướp đi ta vàng. Hát đi giận dữ hét, màu đỏ sậm con mắt không nhường chút nào nhìn xem bọn hắn. Vàng, hắn trong lời nói tin tức, trong nháy mắt khiến cái này địa tinh điên cuồng, từng cái không chút do dự nhào đi lên. Thiếu niên, ngươi cần muốn lực lượng cường đại sao? Cái kia thanh âm thần bí lại một lần nữa tại trong đầu hắn vang lên. Mang theo vô tận dụ hoặc, bọn gia hỏa này sẽ giết ngươi, cướp đi ngươi vàng, muốn thủ hộ vàng, nhất định phải đánh ngã bọn gia hỏa này, mà ta vừa dễ dàng cho ngươi phần này lực lượng, cho nên, cùng ta ký kết khế ước, trở thành tự do sứ giả a. Đại nhân a, xin ban cho ta lực lượng. Hát đi trong nháy mắt cao tiếng giống giận đường, xóm nghèo sinh mệnh hèn mọn, chết một địa tinh, cùng chết một con gà không có chút nào khác nhau. Những người nhặt rác này thật sẽ giết hắn, với lại sẽ không nhận bất kỳ xử phạt nào. Muốn sống, chỉ bằng vào hắn tự thân căn bản vốn không nhưng có thể đánh được cái này chút hung thần ác sát địa tinh, chỉ có mượn nhờ cái này thanh âm thần bí chủ nhân. Ông, trong tay hắn chiếc nhẫn trong nháy mắt nở rộ quang mang, lóa mắt hai màu trắng đen quang mang, để xông qua đến đám địa tinh nhau nhau đề phòng đứng tại mấy mét. Có hơn không dám tới gần. Ngay sau đó, tại bọn hắn nhìn soi mói, hát đi khô gầy như que củi thân thể, vậy mà thổi lên bành trướng tăng lên, trong nháy mắt trở thành địa tinh trong tiêu chuẩn cường tráng tồn tại. Phát sinh cái gì? Vây tới đám địa tinh trong nháy mắt ngốc trệ nhìn xem hắn, hoàn toàn không cách nào dự liệu được còn có loại biến hóa này. Quá kinh khủng, nguyên bản tay chân leo kheo hát đi, trong chớp mắt vậy mà trở nên so độc nhãn hóp càng cường tráng hơn khôi ngô. Ha ha, lực lượng, ta được đến lực lượng. Lực lượng cường đại, hát đi không thể tin nhìn xem mình hai tay, cảm giác lúc này mình là mạnh mẽ như vậy, có thể tùy tiện treo lên đánh trước đó mấy cái mình. Sau một khắc, tại thể nội bạo động hướng dẫn dưới, hắn không chút do dự nhào về phía cái này chút vây công đến địa tinh. Đánh cho ta, độc nhãn hóp lập tức cố nén sợ hãi hạ mệnh lệnh. Hắn các tiểu đệ nghe vậy nhao nhao xông đi lên, nhưng ở vừa tiếp xúc đối phương một chớp mắt, liền bị trực tiếp đánh bay. Lúc này ấy hát đi đơn giản trong nháy mắt trở thành mạnh mẽ chức nghiệp già. Một xà beng đập xuống đủ để trực tiếp đập bay một địa tinh, để nó miệng phun máu tươi đủ loại nện trên mặt đất. Bành, độc nhãn hóp xông tới, trong tay dì xét đại khảm đao cùng xà beng đối cứng. Nhưng đối phương sức mạnh mạnh mẽ để hắn hoàn toàn không cách nào chiêu khung. Đợi đến thứ hai côn thời điểm, đã bị đánh bay vũ khí. Lúc này hát đi lực lượng, tốc độ hết thảy đều tăng vọt, để độc nhãn hóp chỉ có một thân kinh nghiệm chiến đấu, lại tại lực lượng tuyệt đối áp chế xuống bị sinh sinh đánh tan. Độc nhãn hóp bị hắn một cước dẫm trên mặt đất, nghe một chút tanh hôi mục nát đồ ăn hương vị, nhịn không được gầm nhẹ nói, ngươi đến cùng là thế nào mạnh lên? Địa tinh bản thân lực lượng rất yếu, cho dù là đi qua rèn luyện cũng khó có thể cùng nhân loại đánh đồng. Cho nên cường đại quân đoàn hết thảy là mượn nhờ ma năng áo giáp đến đề thăng thực lực bản thân. Nhưng mà, trước mặt cái này lúc trước cực kỳ không đáng chú ý ra hỏa, trên lực lượng vậy mà hoàn toàn nghiền ép hắn người chức nghiệp giả này đã từng chức nghiệp giả. Chiến sĩ, ha ha, lực lượng, ta được đến lực lượng. Hát đi cười như điên, tăng vọt mấy lần lực lượng, để hắn lập tức sôi trào. Cảm giác giống là có thể đánh bại hết thảy, một quyền nện mặc ma năng áo giáp. Đúng lúc này, một cái bị áo bào đen bao phủ bóng dáng bỗng nhiên giáng lâm, phảng phất trống rỗng xuất hiện ở bọn hắn cách đó không xa. Bọn hắn nhao nhao nhìn tới, để hát đi thanh âm quen thuộc vang lên, chỉ lấy được như thế điểm lực lượng, ngươi liền thỏa mãn sao? Ngươi là cái thanh âm kia? Ngươi là ai? Hát đi lập tức trừng to mắt nhìn đối phương. Cái thế giới này đã mục nát. Nhu cầu cấp bách một trận vĩ đại biến đổi. Đi một lần nữa quy hoạch toàn bộ thế giới trật tự. Đối phương cũng không trả lời. Ngược lại có chút dõng dạc lớn tiếng nói. Bằng cái gì những quý tộc kia trời sinh có được ưu việt điều kiện, mà chúng ta lại giống như là con dẹp như thế sinh hoạt tại cái này trong đống rác. Các người cả đời cố gắng, theo bọn hắn nghĩ chỉ là một trận trò cười, dù là cả một đời kiếm tiền cũng không sánh nổi bọn hắn tùy tiện sống phóng túng. Các ngươi cam tâm cứ như vậy cả một đời từ trong đống rác nhặt đồ vật. Cam tâm cứ như vậy cả một đời bị người xem như rác rưởi sao? Ngươi muốn làm cái gì? Hốc Nhiên mở miệng nói. Chỉ phải cho ta lực lượng. Ta nguyện ý vì ngươi làm bất cứ chuyện gì. Cho dù là thanh linh hồn hiến cho ma quỷ. Sau đó, bọn hắn nghe được đối phương dùng trầm thấp từ tính thanh âm. Giống như là tại tuyên đọc một kiện thần thánh lời thề. Ta có một cái mơ ước. Sao giấy trắng, ta có một cái mơ ước, để mọi người đều có cơm ăn áo mặc, mọi người có cuộc sống bình đẳng. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.